cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, 22 giới võ đạo hội. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội là Long Châu thế giới một đại thịnh sự. Lúc trước đều là do một chút không biết tên người có tiền đầu tư tổ chức. Mục đích là vì bình chọn ra ai là thiên giới đệ nhất cao thủ. Mà chỉ muốn trở thành quán quân liền có thể có được tưởng thưởng phong phú. Đến nay đã có hơn 100 năm lịch sử. Tại Nguyên Văn Long Châu trong Son Goku cùng Krillin đám người là hơn lần đã tham gia võ đạo hội. Hơn nữa biểu hiện sống động. Thậm chí sau khi lớn lên Son Goku cùng Chi Chi đều là tại võ đạo hội trên xa cách gặp lại. Sau đó còn vui kết lương duyên. Mặc dù đối với ở hiện tại dạ thần, Goku cùng với Chi Chi mà nói, còn đi tham gia cái gì võ đạo hội quả thực có chút khi dễ người. Nhưng cũng không có nghĩa là dạ thần liền đối thiên hạ đệ nhất võ đạo hội không có hứng thú. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội là cái không tệ chủ ý. Thường thường động tác cũng có thể xúc tiến địa cầu võ đạo hưng thịnh cùng phát triển. Cho nên dạ thần dứt khoát liền khiến Tai đem võ đạo hội tổ chức quyền mua đứt tới. Tai, lần kế võ đạo đại sẽ lúc nào có thể tổ chức? Khiến Tai cũng ngồi vào chân mình trên. Dạ thần hỏi, dựa theo dĩ vãng thông lệ, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội mỗi 5 năm tổ chức một lần. Lần trước thứ 21 giới võ đạo đại hội là tại hơn 3 năm trước. Krillin cùng Yamcha bọn họ cũng còn đi tham gia qua. Tai trả lời, bất quá dạ thần chính là nhíu mày. 5 năm quá lâu, sau đó liền đổi thành mỗi 3 năm tổ chức một lần đi. Thứ 22 giới võ đạo hội liền an bài tại một tháng sau. Hướng toàn bộ nổi danh thế giới võ đạo nhà đều phát ra mời. Sau đó lại đem khen thưởng nói cao một chút. Đối 543. Nhắc lại trước thông báo một tiếng võ thiên lão sư bọn họ. Võ thiên lão sư khẳng định sẽ mang Yamcha cùng Krillin bọn họ tới tham gia võ đạo hội. Đã có một đoạn thời gian không có đi thăm võ thiên lão sư bọn họ. Lần này vừa vặn cũng bọn họ đi tới tụ họp một chút. Ngẫm lại, dạ thần nói, 3 năm này hắn một mực ở bận bịu huấn luyện hồng trù chiến cơ. Xác thực cũng không có thế nào trở về đi thăm võ thiên lão sư bọn họ. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Tốt, ta lập tức đi an bài. Tai chuẩn bị đứng dậy. Bất quá dạ thần chính là lại đưa nàng kéo trở về, cái này không vội. Đi qua có là thời gian. Tai, đã có mấy ngày không có thân thiết. Ta tưởng niệm thân thể các ngươi. Khóe miệng hiện lên gian ác độ cong. Sau đó tại Tai ngượng ngùng vẻ mặt dưới, dạ thần lột ra nàng quần áo. Thất Long Châu công ty mua đứt thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổ chức quyền. Thứ 22 giới võ đạo hội vào khoảng một tháng sau tại West City tổ chức. Chỉ cần đi vào tiền 8 cường liền có thể thu được 30 triệu nguyên khen thưởng, quán quân lại có thể đạt được 1 ức nguyên. Có liên quan thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tin tức rất nhanh liền xuất hiện trên báo chí. Mặc dù những người bình thường chỉ là xem náo nhiệt, nhưng là cả địa cầu võ đạo giới chính là toàn bộ đều sôi trào. Không hổ là nhiều tiền lắm của Thất Long Châu công ty. Thật là bực nào tưởng thưởng phong phú. Võ đạo nhà cũng là người, cũng cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ, cũng cần bó lớn tiền tài sống qua ngày. Mà còn chính vì bọn họ muốn luyện công tập võ không thể giống bình thường người như vậy công việc. Bọn họ đối tiền tài cần ngược lại so với người bình thường còn càng khẩn cấp. Cho nên khi thấy Thất Long Châu công ty thiết lập đưa những kia khen thưởng sau từng cái võ đạo các nhà con mắt cũng sắp muốn Kurenai, vung tay vung chân, trong lúc nhất thời vô số võ đạo nhà đều tại từ các nơi trên thế giới hướng West City chạy tới. Bởi vì trước thời hạn đạt được dạ thần bọn họ thông báo, Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan đám người ở võ đạo hội bắt đầu mấy ngày trước liền chạy tới. Đã có một đoạn thời gian không thấy, bất quá Quy Tiên Nhân, Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương vẫn như cũ, vẫn là như vậy tinh thần. Yamcha nhìn qua cường tráng không ít, Krillin cũng cao lớn hơn một chút, không giống như trước nữa như vậy cái tiểu đậu đinh. Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ nhiệt tình chiêu đãi Quy Tiên Nhân bọn họ. Mọi người ôn chuyện một chút, sau đó lại cùng nhau thống thống khoái khoái chơi mấy ngày. Thời gian rất nhanh liền đến võ đạo đại hội khai mạc ngày đó. Bởi vì phong dày vô cùng khen thưởng, lần này võ đạo đại hội hấp dẫn rất nhiều võ đạo nhà cùng cách đấu nhà tham dự. Ước chừng đều có hơn ngàn người tả hữu, thật là cao thủ tụ tập quần hùng trục lộc, chút nào không ngoài suy đoán. Làm Quy Tiên Lưu đệ tử Nhã Gỗ Trà cùng Krillin tại võ đạo hội trên rực rỡ hào quang. Một đường vượt qua kiểm tra trảm tương, hai người đều song song tấn cấp. Không chỉ có như thế, Master Sentien Shinhan cùng Chiao Zhu cũng ở đây lần võ đạo hội trên hiện thân. Mỗi một chàng thi đấu đều dễ dàng đánh bại đối thủ mình. So với Yamcha cùng Krillin cũng không kém chút nào. Trải qua hai ngày nữa các loại đấu vòng loại hải tuyển. Ngày thứ ba, võ đạo đại hội rốt cuộc tiến vào tiền tám cường chung kết quyết tái. Kia, những kia thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? To đại so võ tràng trên, Yamcha cùng Tiên Shinhan chính tại kịch liệt mà vật lộn. Mà từng cái hiện trường hoặc là chính đang quan sát phát sóng trực tiếp các khán giả đều đã trợn mắt hốc mồm, ấn chiếu Dạ Thần phân phó. Lần này võ đạo đại hội trận chung kết không chỉ có thể tại hiện trường xem, càng là thông qua mạng lưới truyền hình lạc tại toàn thế giới trên màn ảnh phát sóng trực tiếp. Trải qua mấy vòng đấu võ, đại biểu Quy Tiên Lưu Yamcha cùng đại biểu Master Sentien Shinhan cuối cùng tấn cấp quán quân. Tranh đoạt chiến, hai người tại so võ tràng trên đại triển tay chân, long tranh hổ đấu. Yamcha sử dụng ra tàn tượng quyền, Kamehameha cùng với hắn từ chế lang nha phong phong quyền. Tiên Shinhan cũng sử dụng ra Master Sen vũ không thuật, thái dương quyền. Động động ba thậm chí là hắn từ chế Kikoho. Hai người tại so võ tràng trên đánh long trời lỡ đất, được không kịch liệt, không biết kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người con mắt. Long châu thế giới mặc dù là một cái cao võ thế giới, động một chút thì là muốn hủy diệt vũ trụ tinh cầu, nhưng là đối với đại đa số bình thường người mà nói chính là vĩnh viễn cũng không cách nào tiếp xúc được loại kia tầng thứ. Cho nên khi thấy Yamcha cùng Tiên Shinhan lộ ra những kia lực lượng cường đại lúc, vô số người thế giới quan đều ầm ầm sụp đổ. Bọn họ chưa bao giờ biết nhân loại vậy mà cũng có thể cường đại như vậy. Đừng nói là những người bình thường kia, rất nhiều võ đạo nhà đều nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Dĩ vãng bọn họ đều cảm giác mình đã sắp muốn đạt đến cực hạn, rất khó lại tiến hơn một bước. Mà bọn hắn bây giờ mới biết nhân loại cực hạn nguyên lai xa xa còn không chỉ như vậy. Toàn bộ không khí hiện trường không bị nhiệt liệt, mà đang cùng Bulma trùng nữ cùng một chỗ tại chỗ khách quý ngồi xem cuộc chiến Dạ Thần cũng nâng lên khóe miệng. Nhắc tới tại Nguyên Văn Long Châu trong Yamcha cũng là một bi tình nhân vật. Tìm Long Châu lữ đồ trong hắn cùng Bulma tương trì yêu nhau. Chỉ bất quá sau đó bởi vì loại hiểu lầm bị Bulma một cước đá văng. Tình trường thất ý, ở võ đạo hắn cũng giống như vậy. Rõ ràng thiên phú không tệ, nhưng là tại Yamcha nói chuyện yêu đương lúc Son Goku cùng Krillin đã bắt đầu đi theo Quy Tiên Nhân. Đang liều mạng tu hành, chỉ là khởi điểm hắn cũng đã thua. Mặc dù sau đó tới Yamcha cũng đi theo Quy Tiên Nhân, thậm chí leo lên tháp Karin tu hành, nhưng là bởi vì sinh hoạt bức bách nửa đường lại vài lần buông tha tu hành đi làm cái gì bóng chày. Viên làm cái này làm vậy, cùng Son Goku chênh lệch càng ngày càng xa. Cho dù Krillin đều trong lúc vô tình vượt qua hắn, tại Dragon Ball Super trong Son Goku tìm khắp nơi người đi tham gia 12 vũ trụ võ đạo đại hội. Ai cũng tìm lần nhưng chính là không đi tìm Yamcha, không thể không nói hắn là một cái bi ai. Bất quá ở cái thế giới này, cho dù hiện tại Miyabi Mộc Nhã vẫn như cũ còn không có chữa hảo chính mình nữ tính hoảng sợ chứng, không dám cùng nữ sinh xinh đẹp giao lưu. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, cho tới nay hắn và Krillin đều có thể chuyên tâm đi theo quy tiên nhân tu hành. Nhìn so võ chàng trên chính cùng tiên Shinhan đánh khó phân thắng bại Yamcha, Dạ Thần cũng không khỏi nghiền ngẫm. Mặc dù bây giờ Yamcha ở trên tình trường vẫn như cũ vẫn là zero, bất quá tương lai ở võ đạo thành liền khó nói chắc, chính là có một cái khác lật cảnh tượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.